Thất Giới Truyền Thuyết tập 88. Mưa đã tạnh, Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong cũng đã hồi phục, nhìn thẳng vào sao quang. Trương Ngạo Tuyết khẽ xoa đầu cậu bé và nhẹ giọng hỏi: "Thằng nghe nói cháu đi tìm huyết giới tôn chủ báo thù, kết quả có khả quan không?" Sao quang nhìn Trương Ngạo Tuyết không đáp thẳng vào vấn đề mà lại hỏi ngược lại: Vậy thì Lục Thúc nhất định rất thích người, nhưng cũng như là dì Bách Linh vậy, có phải không?" Trương Ngạo Tuyết tức thì ngơ ngẩn, im lặng nhìn về phương xa không một lời hồi đáp. Kế bên, Lâm Văn Phong cười nói: "Giao Quang thật là lợi hại, mới 10 tuổi mà hiểu biết nhiều đến thế, sự tình thật sự không đơn giản như vậy đâu." Thản nhiên lắc đầu, Giao Quang chuyển mục quang nhìn lên bầu trời xa xăm, nhẹ giọng nói: "Trước đây Giao Sơn Thôn, Thành Phòng Thúc Thúc đã từng nói với cháu là Thúc ấy đã từng yêu một người rất xinh. Đáng tiếc là người đó cuối cùng lại đi đến một nơi rất xa, một khi không bao giờ quay trở lại nữa. Lúc đó cháu không biết nơi rất xa đó là nơi nào, nhưng hiện tại cháu đã biết rồi." Lâm Vân Phong thu lại nụ cười, nhìn vẻ mặt già dặn trước tuổi của Giao Quang, nhãn thần lộ ra một thoáng bị thương. "Cháu còn nhỏ mà đã biết quá nhiều như thế là không tốt đâu. Cháu có hiểu không hả Giao Quang?" Cười lên một tiếng thê lương, Giao Quang quay đầu lại trầm giọng nói: "Cháu hiểu rõ ý của Lâm Thúc Thúc, nhưng ở Giao Sơn Thôn của cháu chỉ có một người còn sống thôi. Cháu phải hiểu nhiều việc để còn thay hàng trăm vị hương thân phụ lão mà báo thù, Thúc có biết không?" Nghe xong, Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết thân thể lập tức chấn động, nhãn thần phức tạp nhìn Giao Quang, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ cảm thán. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, Trương Ngạo Tuyết hiền từ hỏi: "Quá khứ thương tâm hãy để cho nó ở trong đáy lòng. Hiện tại cháu phải kiên cường đối diện với thực tế, dũng cảm đi đến con đường của mình. Dì tin rằng có một ngày cháu có thể đích thân thu thập cừu địch. Hiện tại mưa đã dứt, chúng ta đi chứ." Ra khỏi ngôi miếu đổ nát, ba người hướng về phía đông mà đi. Trên đường đi, Trương Ngạo Tuyết lại hỏi: "Giao Quang này, hôm nay làm thế nào mà cháu lại tình cờ xuất hiện ở đây? Sau này cháu định làm gì?" Giao Quang mới đáp: "Theo lời dì Bách Linh đã chỉ điểm, cháu truy theo cao thủ ma vực huyết giới về hướng Tây Nam. Sau trận đại chiến thì tiêu diệt được một tên trong huyết giới thất tuyệt. Ngoài ra còn có 3 tên ma tiên và 1 tên ma sát nữa. Đáng tiếc là chúng được người khác cứu đi. Trên đường truy tung thì cháu tình cờ gặp gì ở đây. Trước mặt, việc duy nhất quan trọng với cháu là tiếp tục tìm kiếm cao thủ huyết giới, tiêu diệt bọn chúng để báo cừu cho các hương thần đã chết. Còn người bây giờ định làm gì? Không thì tìm Lục Thúc sao, dì Ngạo Tuyết?" Bản thân của Giao Quang rất ngây thơ hỏi trong một câu. Khẽ mỉm cười, Trương Ngạo Tuyết mới nói: "Chúng ta cũng chưa biết nữa, tất cả đều tùy theo tình huống mà hành động. Tương lai nếu gặp được Lục Vân, ta sẽ thay cháu gửi lời hỏi thăm đến chàng. Như vậy được rồi chứ?" Giao Quang gật đầu đáp: "Đa tạ dì Ngạo Tuyết, cháu sẽ cầu nguyện chúc phúc cho dì và Lục Thúc Thúc. Cháu tin rằng hai người sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Bây giờ cháu phải đi rồi, chúng ta tạm chia tay nhau ở đây. Lần sau gặp lại, hy vọng thấy dì và Lục Thúc Thúc ở bên cạnh nhau." Trương Ngạo Tuyết cảm kích cười rồi khẽ dặn dò: "Hiện tại giới trần tù rất hỗn loạn, cháu nhớ phải bảo trọng đấy." Giao Quang đáp: "Cháu hiểu rõ rồi ạ, dì đừng quá lo lắng. Con Hải Hà Châu trong thân thể nên không một ai có khả năng sát tử cháu được. Dì bảo trọng nhé, cháu đi đây." Vừa dứt lời, hắn liền phiêu hút lăng không và hạ xuống bên thân Bát Bảo. Quang hoa chớp lóe, cả người trấn thú đều tan biến vào hư không. Dõi theo thân ảnh Giao Quang, Trương Ngạo Tuyết khẽ nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Vừa dứt lời, nàng cùng với Lâm Vân Phong nhẹ nhàng bay đi. Hai người vừa rời đi, ngay tại chỗ cũ trên mặt đất chợt hiện ra thân ảnh Giao Quang. Cậu bé hướng về phía hai người thét lớn: "Dì Ngạo Tuyết, hãy chờ chút, cháu còn có một chuyện quên chưa nói với người." Nghe tiếng Giao Quang vang lên, hai người bèn dừng lại. Trương Ngạo Tuyết cùng Lâm Vân Phong bay vòng lại, đáp xuống trước mặt Giao Quang, cười nói: "Cháu quên mất chuyện gì chưa nói à? Cứ từ từ, không cần phải gấp đâu." Hướng về phía hai người, Giao Quang nhắc nhở: "Thực ra là như thế này, lần trước khi cháu đang trên đường truy sát huyết giới cao thủ thì đột nhiên gặp một kẻ cực kỳ tà dị. Hắn mặc trên người một bộ thanh hắc bào, không thể nhìn rõ là nam hay nữ. Duy nhất có thể nhìn thấy là đôi mắt của hắn ta lấp lánh luồng lam sắc hỏa diễm,

nắm chặt lấy tay của Đào Bà Làng, Trương Bưu hạ giọng nói, xương lồng ngực của ta đã bị nát rồi, tình trạng cũng không còn sống được bao lâu nữa, không cần thiết phải kéo dài thêm vài ba khắc làm gì. Là do ta đã hại chết phụ thân, hại chết đại ca. Nếu người không báo thù giúp ta, thì giới cửu tuyền chưa có nhìn mặt ta. Huynh đệ, cứ còn nhớ lúc ta đã giải cứu người năm nào không? Đào Bà Làng trả lời với ngữ khí thập phần bi thương. Ân tình ngày trước suốt cuộc đời này ta không bao giờ quên. Không có người thì không có Đào Bà Làng này. Cũng chính từ thời khắc đó, ta luôn luôn mong muốn báo đáp ân tình của ngươi. Trường Bầu giọng điệu ngày càng nhỏ đi nói. Nếu như người không quên, thì hãy hứa với ta, dù chết cũng phải thay ta tiêu diệt tên xúc sinh kia. Sắc mặt Đào Bà Làng lập tức biến đổi, lộ ra thần sắc rất trang nghiêm, trịnh trọng đáp ứng. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hôm nay ta sẽ liều cái mạng này để hạ sát hắn, người hãy chờ xem. Đặt Trường Bưu nằm xuống, Đào Bà Làng nắm chặt lấy thanh đao trong tay, toàn thân hừng hực sát khí. Đào Bà Làng đảo xong nhãn lạnh lùng tượng hàn băng, chẳng hề chứa một tia cảm tình, hướng về phía Tống Quân Lực, từng bước tiến về phía trước. Cảm giác thấy lệ khí trên thân thể hắn, sắc mặt của Tống Quân Lực khẽ biến đổi, hồ lớn. Đào Bà Làng, người tốt nhất nên biết rằng, thế cục hiện tại đang nằm trong tầm khống chế của ta. Người cần gì phải vì người sắp chết mà liều mạng. Nếu như chịu cúi đầu làm thuộc hạ, chúng ta sẽ cùng hưởng chung vinh hoa phú quý. Người nghĩ như thế không tốt hơn sao? Lãnh đạm lắc đầu, Đào Bà Làng thâm trầm trả lời. Người là người như thế nào? Cả hảo hữu lâu năm cũng bị người hạ sát. Người nghĩ người đáng là người có thể cùng ta chung hưởng phú quý giàu sang sao? Bớt nói những lời nhảm nhí đó đi. Bây giờ hãy giao mạng của người ra đây. Lời đến đào đi. Mũi đào luân chuyển, tiếng đào xé gió lao tới trước mặt, rồi nhanh chóng chém xuống ngực của Tống Quân Lực. Nếu như người muốn tự tìm đường chết, thì ta cũng chẳng ngại gì mà thành toàn cho ngươi xem kiếm. Trường kiếm của Tống Quân Lực tức thì huy động, lập tức phát ra 12 đạo kiếm ảnh, chẳng khác gì quang ảnh phiêu tan. Không chỉ kích phá đợt tiến công của Đào Bà Làng, mà còn cắt phá y phục của hắn ta, lưu lại trên thân thể của Đào Bà Làng một đường máu. Thân thể khẽ run lên, nhưng khuôn mặt của Đào Bà Làng lại không một chút biến đổi. Mặc dù trận quyết đấu vừa mới bắt đầu, hắn cũng tự biết mình không phải là đối thủ của tên họ Tống. Tuy vậy hắn không hề sợ hãi, bởi vì hắn nghĩ chỉ cần quyết tâm, tất sẽ có hy vọng. Tại ngồi từ đường hai đạo thân ảnh đang xen vào nhau rất kỳ ảo. Trên người của Đào Bà Làng tiền huyết vẩn vũ trong không trung, tạo thành hình một bông hoa máu, nhưng gã tuyệt nhiên vẫn không chùn bước. Kết thúc rồi, đi chết đi. Cùng với tiếng kêu lớn, thân thể của Tống Quân Lực từ một phần làm ba đạo thân ảnh, theo ba phương vị khác nhau mà xuất ra ba kiếm. Trong tiếng thét đau đớn của Đào Bà Làng, một kiếm từ phía sau đã xuyên qua trước ngực của hắn ta. Cái miệng thì thầm bên tai Đào Bà Làng, Tống Quân Lực lạnh lẽo mỉm cười nói, thật đáng tiếc, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lại chẳng biết trân trọng gì cả. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi. Sắc mặt của Đào Bà Làng trở nên nhợt nhạt, gã nhìn vào những giọt tiên huyết thuận theo thành trường kiếm rơi xuống mặt đất, miệng phát ra những tiếng lạnh lùng. Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi, chỉ là ta chẳng có điều gì đáng tiếc cả, bởi vì ta đã hoàn thành lời hứa của mình, dùng sinh mệnh này của mình để hạ sát ngươi. Dứt lời, gã bất ngờ nhìn sang Tống Quân Lực, lưỡi đao ở trong hữu thủ xoay ngược lại, nhất cử xuyên thấu thân thể của bản thân, cũng chính là xuyên qua tâm tạng của địch nhân. Tống Quân Lực thét lên một tiếng thê thảm với giọng không cam tâm. Không thể, không thể nào, làm sao có thể như thế? Người thật giảo hoạt, dám sử dụng thủ pháp vô sỉ. Đào Bà Làng chẳng thèm nhìn vào hắn ta, chỉ ngưng thần nhìn vào Trương Bưu đang nằm trên mặt đất, khẽ nói. Kể từ lúc ta thốt ra lời hứa của mình, thì đã đoán được kết quả tất sẽ như thế này. Bởi vì chỉ có cách duy nhất này là có hy vọng giết được hắn. Luận về võ công, ta kém xa hắn. Duy chỉ có một điểm hắn thua ta, đó là hắn không kiên quyết như ta. Chính vì thế trong lúc giao thủ, hắn không dám liều mạng. Bây giờ mọi việc đã kết thúc rồi, ta cũng nên đi thôi. Trong mắt của Trường Bưu xảy ra một dòng nước mắt đau xót nói. Được lắm, kiếp sau nếu có tương ngộ, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này của ngươi. Lời vừa dứt, Đào Bà Làng cũng ngã xuống. Trên khuôn mặt ẩn ước hiện ra một nụ cười khẽ,